đó là Thú Vương Ô Hầu, Triệu Đan Trần cùng với Trường Mi Lão Tăng của Ma Ni Tự. Những người khác không lựa chọn con đường này, dù sao muốn dùng tốc độ vượt qua được Kim Sắc Long Quy cũng rất khó. Con Kim Sắc Long Quy này không đuổi kịp ba người Ô Hầu, Triệu Đan Trần, thế là không thèm đuổi, vẫn bịt cửa như trước à. Đặng Thanh Sơn thấy Kim Sắc Long Quy không sốt ruột chút nào nên không khỏi suy đoán. Rất có thể ngoại trừ Kim Sắc Long Quy, trong Thiên Hồng Thủy Cung còn có nguy hiểm khác. Lúc này, rất nhiều tiên thiên cường giả rời xa khỏi cửa cung. Người của Thanh Hồ Đảo lại tách ra. Đặng Thanh Sơn cũng phát hiện bọn bốn người Cổ Ung ở lại. Triệu Đan Trần xông thẳng vào, còn sáu tiên thiên cao thủ Vũ Văn Lưu Phong theo nhóm người còn lại cùng nhau đi về phía khác của Thiên Hồng Thủy Cung. Xem ra họ cũng không dám đi vào. Đáng tiếc, họ không chịu đi vào. Với thực lực ta, muốn giết Cổ Ung thật rất khó khăn. Đặng Thanh Sơn không do dự gì, cũng đi theo nhóm đông người rời đi. Vũ Văn Lưu Phong xuất lĩnh sáu người, ai nấy đều là tinh anh. Hai tiên thiên kim đan, bốn tiên thiên thực đan. Nếu ta có thể làm cho chúng chết vài tên, cũng sẽ là thiệt hại rất lớn cho Thanh Hầu Đảo. Ngoại trừ bốn người Cổ Ung, hơn 50 người khác cùng nhau dựa theo biện pháp thứ hai. Dù sao khi tới Đại Duyên Sơn, tất cả mọi người đều đã có chuẩn bị. Dưới đáy hồ u ám, hơn 50 cái đèn lồng bập bềnh cùng đi, đi tới một nơi cách cửa cung đại khái khoảng 2 dặm. Các vị, vách tường hẳn cứng hơn so với mái, cứ phá đỉnh mà vào đi. Mọi người đều phụ họa. Tất cả mọi người đều lên mái Thiên Hồng Thủy Cung, lựa chọn một điểm rồi dừng lại. Danh Hạo Giang vung tay lên, một luồng tiên thiên chân nguyên băng màu xanh lam anh kích vào mái nhà, bùng vào trong tảo trên mái đều bị bắn tung đi, lộ ra mái làm bằng chất liệu màu xanh biếc. Tiên thiên chân nguyên lại không thể lưu lại chút chạy xước nào. Hơn 50 tiên thiên cường giả không khỏi thán phục. Ta chưa bao giờ thấy chất liệu màu xanh biếc này. Cả đám đều hiểu, muốn phá vỡ mái này quả là không dễ dàng gì. Ta thử. Chợt nghe một tiếng quát khẽ, tôn giả gầy gò mặc lần giáp của xạ nhật thần sơn lấy từ sau lưng xuống một cây cung thần, lôi mạnh thành hình bán nguyệt, tay trái tràn ngập tiên thiên chân nguyên màu xanh da trời, truyền dọc theo cung rồi chạy dọc theo dây cung, ngưng tụ ở giữa dây, ngón trỏ tay phải hội tụ một viên cầu ánh sáng màu xanh da trời. Hả? Đặng Thanh Sơn hơi kinh ngạc, cao thủ xạ nhật thần sơn bắn tên lại không dùng mũi tên. Buông tay, vầng sáng viên cầu chiếu xuống phía dưới, bắn thẳng vào mái hiên Thiên Hồng Thủy Cung. Mái nhà chấn động mạnh, tất cả mọi người đứng trên mái nhà đều cảm giác được dưới chân truyền đến những chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người đều nhìn vào chỗ vừa bắn, chỉ thấy mái cung bằng chất liệu màu xanh biếc đã xuất hiện một cái lỗ thủng kích thước bằng đầu người. Hả? Tôn giả xạ nhật thần sơn nhướng mày, thanh âm khàn khàn vang lên. Về độ cứng, mái Thiên Hồng Thủy Cung có thể so với quyền thiết, nhưng độ dày đại khái cũng chỉ có một thước mà thôi. Mọi người xem kìa, cái hố thu nhỏ lại rồi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ phát hiện cái hố vốn to bằng đầu người bây giờ đang không ngừng thu nhỏ lại. Trong khoảng thời gian trao đổi vài câu, cái hố đã chỉ còn to bằng nắm đấm, tự động khôi phục. Đặng Thanh Sơn rốt cục hiểu ra vì sao trải qua thời gian đằng đẵng mà Thiên Hồng Thủy Cung không có một vết xước nào. Dựa theo thí nghiệm vừa rồi, nếu muốn phá một lỗ hổng đủ một người tiến vào, phóng chừng cần phải ba tiên thiên kim đan đồng thời công kích. Hán tử gầy gò tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu tất cả tiên thiên kim đan chúng ta cùng nhau oanh kích thì có thể trong nháy mắt phá được một lỗ thủng đủ cho 4-5 người đồng thời cùng tiến vào. Mọi người vừa rồi cũng thấy được độ cứng rắn của máy. Được. Doanh Hạo Giang của Doanh Thị gia tộc lạnh lùng đáp. Lấy cái hố vừa rồi làm trung tâm, chung quanh phạm vi một trượng, đợi lát nữa tất cả cường giả tiên thiên kim đan phải cùng nhau công kích. Nói xong, hắn giơ cây trường thương màu đen trong tay lên. Lập tức, những vị tiên thiên kim đan, thậm chí bên phía hòa thượng Ma Ni Tự cũng bước ra 3 người, cộng lại 12 người cùng nhau vây quanh. Công! Doanh Hạo Giang ra lệnh. Rốt cuộc thì đám người tiên thiên cường giả cùng với Đặng Thanh Sơn có thuận lợi vào được thủy cung hay không? Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể chư quý vị cùng chư quý đạo hữu chờ đợi những sự hấp dẫn ở phần tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.